Trời ạ, kiểu này chắc tới khuya không kiếm được chỗ sửa quá. Hi hi, chị mệt mà, đau nhóc, hôm thôi còn ngất nửa. Hi hi, đáng đời, cứ như vậy nó và chị cùng nhau đi dưới cơn mưa dầm giữa SC. Nó cằn nhằn, chị cứ đi kế bên kiếm chuyện với nó rồi khúc khích cười. Có lẽ nếu không có một tiệm sửa xe còn mở cửa ở khá xa trung tâm Quy 1 thì nó và chị chắc còn lội bộ đến sáng mới về đến nhà. Cách chương.